Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, trang 899. Một ít cấp bậc so nó thấp ma thú không dám siêu việt. Cùng nó bảo trì an toàn khoảng cách, cũng có ma thú không sợ chết mà khiêu khích nó, tỉ như một đầu tuyết trắng viên hầu. Viên hầu Tireke là Amitai sơn cao dai ma thú. Phàm đã từng ở nó địa bàn đi săn. Từ đây hai đầu ma thú kết hạ sống núi, thường xuyên đánh nhau. Bất quá, đương Phàm tùy Thư Lê rời đi tinh linh quốc đi mạo hiểm sau, Tireke tìm mịch rất dài một đoạn thời gian, lại lần nữa gặp lại. Hai đầu ma thú thật không có đánh nhau, nhưng sẽ rùng giống lên một tiếng cho nhau chào phúng. Thư Lê nghe chúng nó mắng đến quá bẩn, sợ đối vị thành niên cùng ấu tể tạo thành bất lương ảnh hưởng, vẫy vẫy ma pháp trượng, liên tục phóng thích hai cái thuấn phát ma pháp, đem chúng nó miệng cấp phùng đi lên, mở không nổi miệng ba. Hai đầu ma thú chỉ có thể dương mắt nhìn, các tiểu tinh linh kinh ngạc không thôi, bọn họ chưa bao giờ biết chính mình có một ngày sẽ cùng ma thú chung sống hòa bình, sinh hoạt ở tinh linh quốc ma thú. Lại là như vậy ôn thuần, mấy vạn ma thú ngoan ngoãn mà trở tinh linh cùng yêu tinh, xuyên qua sinh cơ giạt rào bình nguyên, đi trước mỹ lệ Sen Gia Rần Hồ. Này một đường, các tiểu tinh linh thấy được tinh linh quốc dồi dào, không chung là sáng ngời màu xanh thảm. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người thực thoải mái, gió nhẹ từ từ, không khí tươi mát, nơi nơi là thuần tịnh nồng đậm quang minh chi khí. Đây là một mảnh cùng Wanaku hoàn toàn bất đồng mỹ lệ thổ địa, màn đêm buông xuống mạc sắp buông xuống khi tinh linh cùng các yêu tinh hạ tọa kỵ, xếp hàng đi hướng sóng nước lóng lánh ao hồ. Tinh linh vương dơ lên cao kim sắc ma pháp trượng, mở ra đi trước Custer đảo đáy nước thông đạo. Ở các tiểu tinh linh khiếp sợ mà nhìn chăm chú hả. Hồ nước bị một phân thành hai, lộ ra một cái ám màu xanh lơ cự thạch lộ. Tinh linh vương buông ma pháp trượng, chiều Thư Lê vươn tay tới. Thư Lê chung chút do dự nắm lấy hắn tay, cùng hắn sóng vai mà đi. Dẫn đầu bước lên cự thạch lộ, Phàm biến thành tiểu hình thái ma thú, chụp đánh sau lưng cánh rơi, thích ý mà phi ở bọn họ phía sau. Mặt khác tinh linh cùng yêu tinh vây quanh mới tới các tiểu tinh linh, lục tục mà bước lên đáy hồ thông đạo. Một cái bướng bỉnh tiểu tinh linh tò mò mà duỗi tay chạm đến hồ nước, bị bắn một thân thủy, ha ha ha, không thể sờ loạn nga. Tiểu yêu tinh bay đến tiểu tinh linh trước mặt, cười hì hì nói. Tiểu tinh linh mặt đỏ tai hồng, thành niên tinh linh cười phóng ra ma pháp. Hong khô tiểu tinh linh bị ướt nhẹp sợi tóc, pháp bào có không thấm nước công năng, không bị hồ nước lộng ướt, đi qua thật dài cự thạch lộ. Rốt cuộc tới Custer đảo, ở tinh linh vương ma pháp hạ, đảo nhỏ hiện ra nguyên bản diện mạo. Các tiểu tinh linh giống lưu bà ngoại dạo đại quan viên, nhìn đông nhìn tây, đáp ứng không xuể. Hôm nay không phải trọng hạ tiết, không cần hiến tế. Tinh linh vương cùng Thư Lê mang theo tiểu tinh linh cùng chưa thức tỉnh ma pháp tiểu yêu tinh bước lên thật dài thềm đá, hướng nguy nga Mơ Lady cung điện đi đến. Đại bộ phận tinh linh cùng yêu tinh lưu tại phía dưới quảng trường. Mơ Lady cung điện đã từng là thiên thần chi điện. Theo bước vào hùng vĩ điện phủ đại môn, các tiểu tinh linh thoáng chốc cảm nhận được thiên thần nhóm uy nghiêm. Giờ khắc này, bọn họ thân thiết mà ý thức được, chính mình là quang chi nhất tộc, là quang minh chi thần sáng tạo hài tử. Thiên thần nhóm pho tượng đứng sừng sững ở trong thánh điện, mỗi một cái đều sinh động như thật, cùng tối hôm qua trong yến hội hình ảnh không có sai biệt. Đương nhìn đến quang minh chi thần pho tượng khi, sở hữu tiểu tinh linh không tự chủ được mà hai đầu gối quỳ xuống đất, giao nắm đôi tay, thành kính mà cầu nguyện. vĩ đại quang minh chi thần Leon Fries, cảm tạ ngài đối chúng ta nhân từ cùng khoan dung, làm lạc đường hài tử, trở về quang minh ôm ấp. Thư Lê hướng quang thần cầu nguyện sau khi kết thúc, xoay người đi vào thời gian chi thần Ronos Ploto pho tượng trước. Chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện, vĩ đại thời gian chi thần Ronos Ploto, ta là có được tam đại thời gian hồn khí Spirion, cảm tạ ngài ban cho ta xuyên qua thời không lực lượng, làm ta luân hồi 8 lần. Tuy rằng thời gian hồi tưởng là một cái lợi hại ma pháp, nhưng ta hy vọng đây là cuối cùng một lần. Chương 440 thiên giới ở đánh giặc. Trước mắt tình thế rất tốt, Thư Lê có tự tin lần này nhất định có thể chiến thắng thần hắc ám. Bất quá, cầu nguyện vẫn là muốn cầu nguyện, thiên thần nhóm tuy rằng chặt đứt nhân giới cùng thiên giới thông đạo, nhưng chính mình nỗ lực, nhiều cầu nguyện vài lần, có lẽ bọn họ nghe được chính mình tâm nguyện, liền ban cho hắn lực lượng. Thư Lê mở to mắt, thấy tinh linh vương vẫn đứng ở quang thần thần tượng trước cầu nguyện, liền lại lần nữa di động bước chân, đi đến không gian chi thần sơ tốt cao thần tượng trước. Trước kia hắn rất ít hướng không gian chi thần cầu nguyện, hôm nay nếu tới, vậy cầu nguyện một chút đi. Không gian chi thần là duy nhất một cái không có tham dự chư thần đại chiến thần. Chỉ ở đại chiến sau khi kết thúc, cắt đứt tam giới thông đạo, Thư Lê không rõ hắn dụng ý. Nhưng hắn làm, nhất định có đặc thù lý do. Vĩ đại không gian chi thần sơ tốt cao, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, cũng là một thế giới khác hoa quốc công dân Thư Lê. Hy vọng ngày ở ta chiến thắng thần hắc ám sau, mở ra không gian đường hầm, làm ta tự do tới phản hai giới. Tuy rằng Thư Lê trở về nhà sốt ruột, nhưng hắn thân thể trải qua tinh linh vương cải tạo, đã trở thành danh xứng với thực yêu tinh. Nơi này có hắn dứt bỏ không dưới bạn bè thân thích, đầy hứa hẹn hắn thời gian hồi tưởng 8 lần ái nhân. Sao có thể một đi không trở lại đâu? Thành niên yêu tinh đương nhiên là lòng tham lạp. Hắn tưởng có được tự do xuyên qua hai giới lực lượng, khả năng nói. Hắn muốn cho hai cái thế giới bạn bè thân thích cho nhau lui tới, thể nghiệm bất đồng sinh hoạt hoàn cảnh. Nếu thời gian chi thần cùng không gian chi thần từng ban cho tinh linh vương xuyên qua thời không lực lượng, kia hắn cái này chân chính hồn khí chi chủ cầu nguyện có được tương đồng lực lượng. Không quá phận đi, Thư Lê đặc biệt thành kính mà cầu nguyện, ước chừng đem nguyện vọng của chính mình niệm 3 lần, không biết có phải hay không hắn cầu nguyện nổi lên tác dụng, biến thành phát kẹp tiểu hoa quan, đột nhiên hiện ra nguyên hình, thúy lục sắc lá cây lập lòe quang mang nhàn nhạt, Thư Lê thần hồn nhoáng lên. Trước mắt cảnh tượng đã xảy ra biến hóa, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đứng ở một mảnh phế tích. Không trung có người ở chiến đấu, ma pháp giống nổ tung pháo hoa, huyến lệ nhiều màu, quang hoa bốn phía, tuy rằng thực mỹ, nhưng lực sát thương khủng bố. Thư Lê nếu không phải linh hồn trạng thái, đã sớm bị ma pháp lan đến, nổ thành bột phấn, này có thể so với đạn đạo lực phá hoại viễn siêu nhân giới chiến tranh quy mô. Thư Lê ở tuyết sơn trong mê cung cùng thần hắc ám phân thần, đánh 80 nhiều năm trưởng, cái dạng gì rộng lớn trường hợp không có gặp qua. Hết chương.